Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 61, thay đổi. Góc truyện audio.com. Ôi giời, nó hốt hoảng vào nhà khi thấy lườm lượp nhân viên đang chuyển đồ Vân Anh và Châu cần mua. Cảm ơn chị, Vân Anh Châu hớn hở. Không có gì, nếu cần thì cứ alo chị nhé. Ok, mày mua lắm thế, nó kinh hãi, tao tân trang cho mày. Bắt đầu từ bây giờ mày làm con gái. Vân Anh, tao đã mua quần áo, giày dép, đồ trang điểm, máy làm tóc, về để giúp mày. Châu, mày lấy đâu ra tiền mua lắm thế? Nó kinh hãi, của bố mày, Đồng Thanh, cái gì, nó, từ ngày hôm nay trở đi, mày phải mặc váy đi học, quần tao vứt hết rồi. Vân Anh tỉnh bơ, mày điên à con điên kia? Nó cáu, không nói nhiều, mày đừng có làm mất mặt tao. Ra dáng làm con gái chút đi. Vân Anh, nó đơ, tao sẽ chỉ dẫn cho mày. Vân Anh lôi nó đi. Mày mua toàn váy à? Nó kinh hãi. Không hẳn, Vân Anh, nó thở phào nhẹ nhõm. May mình vẫn được mặc quần. Biết cách sử dụng chưa? Hay để tao dạy, Châu lên mặt, không cần, nó xị mặt, tao về đây, Châu, nhớ đó. Vân Anh trước khi đi để lại một câu. Sáu sáng nó lơ tơ mơ tỉnh dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh rồi phi thẳng ra ngoài ngồi tọt vào bàn trang điểm. Hơ trang điểm sao ta? Nó cầm mấy thứ mà nó cho là vớ vẩn nhất quả đất. À, nó bắt đầu trang điểm. Nó lấy hộp trang điểm bằng dung dịch nước làm sáng. Mát ra, vỗ vỗ vào mặt rồi quyệt một tí son hồng. Tóc đã được bọn bạn tân trang lại dặn nhớ thả tóc đi học. Nó cứ mặc kệ buộc cao lên. Thả mỗi mái, để lúc bạn nó nói nó còn vặn được hết sau 3 phút đứng dậy ra tủ mở tủ ra đập vào mắt nó là vô vàn chiếc váy. Làm nó choáng suýt ngất nó lựa chiếc váy kẻ ở trường lấy áo sơ mi. Ra thay một lúc sau nó đứng trước gương sau một hồi tân trang vật vã nó đã rút ra kết luận. Nó ghét bản mặt nó bây giờ. Cực kỳ ghét cái bản mặt này. Bước đi xuống dưới lấy đôi giày bệt vì nó ghét đi guốc. Nó cao chả cần phải đi. Quỳnh Anh à, hôm nay. Chị giúp việc đang nói thì khựng lại hốt hoảng nhìn nó. Sao chị, nó tò mò, em xinh quá, chị giúp việc không khỏi bật thốt lên. Xinh sao, nó cau mày, em thay đổi phong cách à, chị thấy thế liền hỏi. Tại ngày trước nó mặc quần áo rộng rãi thoải mái lắm. Lục cả tụ cũng không thấy cái váy nào, mà giờ lại mặc váy mới lạ. Nó cau mày, thật sự là rất đẹp đó. Em cứ giữ như thế đi. Chị giúp việc nói rồi cười cười quay trở lại bếp. Nó thịt mồm đến trường mọi lần đi học. Nó phóng xe vun vút rõ mát mẻ. Hôm nay phóng xe với tốc độ đàn bà. Chậm như rùa bò làm nó khó chịu. Chỉ tại cái váy này, ước thật phóng nhanh thì chắc nó, đi chậm thì khó chịu. Cứ cào nhào nó đến trường không hay biết. Nhìn cái gì mà nhìn, nó khó chịu xuống xe gặp luôn ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó cứ như sinh vật ngoài hành tinh ý, à chắc tại vì cái váy với kiểu tóc này đây mà. Nó ghét ánh mắt đó, những ánh mắt đó không thèm quan tâm đến lời cáu của nó mà chỉ quan tâm đến từ đầu đến chân nó một học sinh cá biệt không bao giờ mặc đồng phục. Đi dép quai hậu, chuyên gia đi học muộn, đầu tóc lúc nào cũng hất hết lên. Buộc gọn lại hôm nay lại tuân thủ quy định nhà trường. Lại còn đổi kiểu tóc chứ trong những ánh mắt đó. Nó không còn là hiện thân của tên đàn ông nữa mà hiện lên một cô hot girl. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, kiêu, với chiều cao khủng, làm bao nhiêu nam sinh ngây ngất và bao nhiêu nữ sinh cũng. Bĩu môi vì ganh tị, về lớp hết, nó hét với âm độ cực lớn làm những ánh mắt đó sợ hãi quay đi cong đít chạy về lớp. Bạn bè thế đấy, nó vừa đi vừa chửi thầm bọn bạn ở lớp, chúng mày như hai con điên ý, hại tao đến trường mà cứ bị nhìn như sinh vật lạ ý. Nó đứng ở cửa hét to làm bọn bạn nó đang nói chuyện rôm rả bỗng quay ra. Ôi, bọn bạn nó hét lên, hắn không hét nhưng mắt hắn thì mở ra hết cỡ, tên Phong thì có mấy giây dụi mắt liên hồi, tên Duy thì đơ như tượng, ôi cái đầu chúng mày. Nó đi tới ném cặp sách về chỗ rồi ngồi phịch xuống như những lúc mắc quần. Mày đang mặc váy đó. Linh liếc cười mỉm, nó rất mình, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, cất cái mắt vào hết cho tao. Đến bọn kia còn nhìn tao như sinh vật ngoài hành tinh, hóa ra chúng mày cũng thế à, nó cúa. Châu ơi, Vân Anh nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn nó. Ơi, Châu cũng giống Vân Anh, chị em mình đúng là cao tay thật. Vân Anh cười, quá cao tay, Châu cũng cười, lần đầu mặc váy cảm giác thế nào? Trường cười, khó chịu, vô cùng khó chịu, mất tự nhiên, vô cùng mất tự nhiên. Nó phun, ai cũng mặc được sao mày không mặc được? Đạt cười, tao khác, bọn kia khác, nó, mày khác cái gì hả? Mày cũng là con gái, chẳng lẽ mày là con trai? Đạt, câm, nó chỉ tay vào Đạt. Cốc, Vân Anh cốc luôn vào đầu Duy khi thấy Duy đang chăm chú nhìn nó. Cốc, Duy quay sang cốc vào đầu Phong khi Phong đang chăm chú nhìn nó. Cốc, Phong cốc vào đầu hắn khi thấy. Hắn quay mặt đi không thèm nhìn nó, bởi vì tim hắn đang đập như muốn bay ra ngoài. Hắn mà quay ra chắc chết vì tim mất. Hắn không muốn chết vô vọng thế. Thật sự một điều là, Vân Anh, nó gườm Vân Anh, hôm nay Quỳnh Anh rất xinh. Vân Anh, câm, nó cáu đi thẳng ra ngoài bắt gặp ngay bọn lớp khác đứng đó. Ai già, Quỳnh Anh đi tân trang để chiến đấu với chúng mình đây. Cũng xinh đó, đúng đó, tao rất xinh, nên chúng mày cứ chuẩn bị quỳ xuống liếm chân tao đi. Nó nói sắc lẽm, làm bọn kia tức vào tiết đầu. Nó không dám chui vào học vì ngại, cứ trốn ở căng tin. Còn hắn và Phong đơ như tượng, anh hùng chết dưới ải mỹ nhân. Cách chương.